Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, hỏa táng chàng, tam giới đều có thể network, thật đúng là có ý tứ. Lúc này, nghe được Sở Giao nói, Diệp Minh lại đột nhiên cười cười, thấp thấp tự nói một câu, kia lần sau ta muốn tìm cái gì lão bằng hữu. Hẳn là thực dễ dàng đi. Ngươi bằng hữu rất nhiều sao? Nghe được Diệp Minh nói, Sở Giao tò mò nhìn hắn. Cái này Diệp Minh thoạt nhìn thật sự thực thần bí à. Tính, không nói này đó. Nghe được Sở Giao hỏi chuyện, Diệp Minh lại lắc lắc đầu, hơi hơi thở dài. Đã 100 năm, phỏng chừng những cái đó ra hỏa, rất nhiều người đều treo đi. Đương nhiên bị người thu khả năng tính cũng rất lớn, rốt cuộc. Ở nhân loại tu sĩ trong mắt, bọn họ nhưng đều là phải bị thanh trừ dị tộc, Sở Giao, cho nên ngươi nhận thức đều là cái gì yêu ma quỷ quái a? Ngươi cái này máy truyền tin, ngươi không nóng nảy nói, chờ ta mấy ngày, ta tranh thủ sớm một chút giúp ngươi cởi bỏ phong ấn. Đúng rồi. Về trang tư tư sự tình, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Diệp Minh nhìn Sở Giao, đột nhiên nói sang chuyện khác, dò hỏi nàng một câu. Tuy rằng ta máy truyền tin bị phong ấn, minh giới người tìm không thấy ta, nhưng là ta có thể chủ động đi tìm bọn họ a. Ta tính toán đêm nay đi tìm minh giới đồng sự, thuận tiện làm hắn giúp ta tra một chút trang tư tư sự tình. Sở Giao thấp thấp nhẹ ngữ, hành tẩu ở nhân gian tử thần, nhưng không chỉ là nàng một cái. Hơn nữa, bởi vì bọn họ là nhóm đầu tiên tử thần, cho nên đại gia quan hệ đều không tồi. Lúc trước đi vào nhân gian làm nhiệm vụ thời điểm, bọn họ mấy cái tử thần đã lẫn nhau ước định qua, một khi gặp được cái gì không thể giải quyết vấn đề, liền dùng đặc thù phương thức đến đặc thù địa điểm đi triệu hoán đồng bạn. Mà nghe được đồng bạn triệu hoán, những người khác chỉ cần có thời gian đều sẽ trước tiên xuất hiện ở mỗi cái trong thành thị, ở vô số không người phát hiện gốc đều khả năng du đãng cô hồn dã quỷ, cũng đều có thể là một chỗ âm dương hai giới giao địa money. Buổi tối, Diệp Minh lái xe mang Sở Giao đi tới Thịnh Kinh, một chỗ vùng ngoại ô hỏa táng tràng. Nơi này một mảnh âm khí lượn lờ, hắc khí nặng nề, là tử vong chi khí nhất nồng đậm địa phương, đồng thời nơi này cũng là một chỗ âm dương hai giới giao địa money. Vô số u hồn dã quỷ ở chỗ này phiêu đãng. Khi bọn hắn nhìn đến Sở Giao cùng Diệp Minh thân ảnh, tất cả đều hoảng sợ tứ tán khai đi, không ngừng thét chói tai, có thể hay không đem ngươi sát khí thu vừa thu lại. Sở Giao vừa chuyển đầu, đầy mặt vô ngữ nhìn Diệp Minh. Nga, Diệp Minh gật gật đầu, kia quanh quẩn ở hắn quanh thân hung thần chi khí lập tức tan đi rất nhiều. Sở Giao đi tới một chỗ hơi thở kỳ dị địa phương, nàng nhẹ nhàng giơ tay, dùng chính mình linh lực trên mặt đất vẽ một cái giao nhau chữ thập. Ngay sau đó, Sở Giao liền đem chính mình linh lực chậm rãi đưa vào đến cái kia chữ thập bên trong. Nháy mắt, cái kia chữ thập hướng về đông nam tây bắc bốn cái phương hướng vô hạn kéo dài, cuối cùng biến mất không thấy. Ta đã đem ta tín hiệu gửi đi ra ngoài. Bọn họ nếu có ở Thịnh Kinh phụ cận làm nhiệm vụ nói, tiếp thu đến tín hiệu hẳn là sẽ tìm đến ta. Sở Giao thấp thấp nhẹ ngữ. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Minh gật gật đầu. Chúng ta đây muốn vẫn luôn chờ ở nơi này sao? Không cần, chúng ta hiện tại phụ cận đi dạo. Tới rồi đêm khuya 12 giờ nếu còn không có người tới, chúng ta đêm mai lại đến. Nói, Sở Giao thân hình chợt lóe, đã hướng cách đó không xa hỏa táng chàng đi đến. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, đặc biệt là ở buổi tối, trừ bỏ nhân viên công tác, cơ bản sẽ không có người ra vào. Sở Giao sở dĩ đối cái này hỏa táng chàng cảm thấy hứng thú, là bởi vì nàng nhìn đến cái này hỏa táng chàng trên không có một cổ thực kỳ dị hơi thở ở ngưng tụ. Thật sự siêu cấp kỳ quái. Hết chương.